Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, quốc. Gia, Bảo Nhi mê võng mà nói, muốn học nhiều như vậy, há không phải mệt chết rồi. Vân Dương nhịn không được cười lên, thượng vị giả nhiều biết nhiều hiểu chính là thuộc tất nhiên. Đương nhiên, đến nhất định thời điểm. Ngươi chỉ cần làm đến một dạng là có thể. Bảo Nhi nói, lúc nào, bên nào học vấn. Vân Dương mỉm cười, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật, thiên hạ chính là một nhà. Ngươi muốn để người một nhà không nhận khi dễ, ăn no mặc ấm, từ đây không khổ, chỉ cần một môn học vấn. Mà, ngươi muốn thiên hạ tất cả mọi người ăn no mặc ấm. Cũng chỉ cần một môn học vấn. Bảo Nhi cái hiểu cái không. Nháy mê võng mắt to. Hai vị tiên sinh đối với Vân Dương dạy bảo cũng không đưa một từ. Nhưng cũng lộ ra lắng nghe thần sắc. Nhưng nghe đến Vân Dương câu nói này. Lại đột nhiên sắc mặt thay đổi. Vân Dương nói tới đạo lý. Hai vị này tự nhiên là biết được. Thế nhưng là có mấy lời. Bọn hắn nhưng lại là không dám nói. Chỉ là lẩm bẩm thì thầm, một môn học vấn, một môn học vấn, chỉ cần một môn học vấn, nhịn không được như có điều suy nghĩ, nhìn xem Vân Dương ánh mắt, không chịu được hơi khác thường. Bảo Nhi hiện tại niên kỷ vẫn là quá nhỏ, sớm vượt vào quyền mưu sự tình, Vân Dương sớm đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng mà Vân Dương hiện tại làm. Lại là đem từng khỏa hạt giống tại Bảo Nhi trong lòng gieo xuống. Tới cắm rễ làm một. Chỉ đợi lúc đó nảy mầm khỏe mạnh. Có mấy lời bọn hắn không dám nói. Hoặc là nói không rõ. Nhưng là Vân Dương một câu liền điểm thấu triệt. Nhưng điều kiện trước tiên lại là hiểu rõ người hiểu. Không hiểu rõ người lại sẽ chỉ đi đến trên một con đường khác đi. Bảo Nhi thật có thể hiểu rõ à? Hai vị tiên sinh nhìn xem Bảo Nhi trầm tư khuôn mặt. Nhịn không được cười khổ một tiếng. Hiểu rõ à? Hiện tại mới phát hiện. Chúng ta những này làm lão sư. Ngay cả hiểu rõ à? Ba chữ này. Đều là thật không dám hỏi à? Bảo Nhi, ngươi chỉ cần biết. Nhà, một chữ đầy đủ. Đối với phổ thông bách tính tới nói. Nhà. Chính là một nhà ba người bốn miệng. Đối với quân vương tới nói, nhà, lại là cái gì? Câu nói này, Bảo Nhi hoặc là không hiểu, nhưng hai vị tiên sinh lại như là kinh lôi oanh đỉnh. Đồng thời bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Vân Dương, rốt cục xác định, hôm nay, Vân Dương không phải đến dạy bảo Bảo Nhi, mà là đến dạy bảo hai chúng ta làm lão sư. Cái gì là nhà? Hai vị nho sinh chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên chĩu nặng. Cô, nhìn thấy thượng quan Linh Tú đi vào, mấy cái khác hài tử cũng xông tới, lôi kéo thượng quan Linh Tú tay tố khổ. Cô, chúng ta trong này học những cái kia đồ bỏ có làm được cái gì? Thả chúng ta trở về luyện công là đứng đắn, trên chiến trường bảo mệnh toàn sinh là thứ nhất ưu tiên. Trong sách vở đồ chơi. Có thể đỉnh cái gì? Thượng quan Linh Tú lúc đầu nhìn xem tràn đầy học tập không khí vẻ mặt tươi cười. Nghe chút lời này, lại là lập tức giận tái mặt. Nói hưu nói vượn, cái gì gọi là đồ bỏ đồ chơi? Bày mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm chính là binh gia chí lý. Các ngươi coi là thật bất động sao? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Dù là các ngươi lão sư mặc kệ các ngươi. Cũng muốn ra pháp xử lý. Mấy cái tiểu hài tử nhất thời ủ rũ. Nhưng không ai dám lại sặc âm thanh. Ra pháp. Thượng quan tướng môn ra pháp. Cũng không phải bình thường người có thể chịu lên. Lập tức đều yên. Vân Dương thấy thế không khỏi buồn cười. Không trách thượng quan Linh Tú phát cáu. Thật sự là thượng quan ra mấy tiểu gia hỏa này. Từng cái tất cả đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu một tay hảo thủ. Kéo bè kéo lũ đánh nhau càng là như cùng ăn mật. chính là học tập binh thư chiến sách, cũng là tuyệt không buông lỏng. Chỉ có học tập trong sách vở học vấn, thánh hiền chi đạo, lại là từng cái tất cả đều tê móng vuốt. Tại Vân Phủ trong khoảng thời gian này dưới áp lực mạnh học tập, cơ bản mỗi ngày đều bị chơi đùa kêu khổ thấu trời. Cho dù là cũng có chút cho phép vào bước, nhưng điểm ấy tiến bộ nhưng cũng là có hạn cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại thật sự là không hổ là thượng quan tướng môn hài tử. Thật là không có cô phụ tướng môn hai chữ này. Không cần phải gấp gáp, không cần phải gấp gáp. Vân Dương an ủi, thượng quan tướng môn hậu tự, nên có thượng quan tướng môn thiên tính. Ta sở dĩ đem bọn hắn thu ở chỗ này, đến một lần chính là tận khả năng hơn. Trưởng nắm vài thứ, thứ hai, cũng là vì tương lai của bọn hắn trải một trải đường mới. Còn có cái nguyên nhân thứ ba thì là, mài mài một cái tính tình của bọn hắn. Kỳ thật còn có nguyên nhân khác, tóm lại đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thiên tính như vậy, cũng là không cần ngoài định mức lưu ý. Dù sao, bọn hắn sau này vị trí cũng đều tại quân bộ hoặc là chiến trường, Vân Dương nói, mà lại tương lai thượng quan tướng môn lại không hậu cố vô ưu. Hậu cố vô ưu, thượng quan Linh Tú đọc trong miệng mấy chữ này, nhịn không được một trận vui buồn lẫn lộn. Hậu cố vô ưu, đã bao nhiêu năm thượng quan tướng môn vẫn luôn tại mấy chữ này bên trên giấy rủa, có như ác mộng, bây giờ lại ở trong tay Vân Dương giải quyết triệt đề, gấp bội lại không nỗi lo về sau. Quả nhiên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lại liên tưởng Vân Dương vừa rồi lời nói đường mới mà nói. Mấy tiểu gia hỏa này có bây giờ tại Vân Phủ nơi này đánh xuống cơ sở, hoặc là thượng quan tướng môn coi là thật có thể từ đây công hầu muôn đời, vĩnh thế hưng thịnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn có một cái không tạo phản. Nhưng xa không nói, cũng chỉ thượng quan tướng môn những tiểu tử này cùng Bảo Nhi ở giữa ngựa che chi giao, thật đúng là không thể thành chi vấn đề. Là cho nên, một mực đem tướng môn trọng trách gánh trên vai thượng quan Linh Tú, coi là thật có thể đem gia tộc gánh nặng buông xuống. Phần này đột nhiên mà đến, bỗng nhiên nhẹ nhõm cảm giác, để nàng cơ hồ vui đến phát khóc. Ngươi cái này sáu cái chất tử, tương lai có thể chân chính ra chiến trường, nhiều nhất chỉ có bốn cái. Vân Dương truyền âm cho thượng quan Linh Tú, mặt khác hai cái lại thuộc về giả heo ăn thịt hổ, tương lai tốt nhất tại quân bộ. Ngươi biết được, ngươi biết được. Thượng quan Linh Tú há có thể không hiểu được, nghẹn ngào đối với Vân Dương truyền âm nói, ta biết được, ta thật biết được, ta hiện tại đã rất thỏa mãn. Nhưng là ngươi biết không, ta hy vọng nhiều, trong miệng ngươi cái số này có thể đổ một chút. Vân Dương im lặng, ba cái thượng quan gia tộc hài tử cùng tiến lên trước, rất là phẫn uất, cô cô, ngươi khóc, ai khi dễ ngươi rồi, chúng ta đi đánh chết hắn. Một cái khác, có chút do dự, có chút do dự, đầu ở chỗ đó, làm bộ đọc sách. Còn có hai cái, lẫn nhau nhìn một chút, sau đó cúi đầu xuống, hết sức chăm chú đọc sách. Vân Dương cùng thượng quan Linh Tú nhìn kỹ cái này sáu cái hài tử tại đột phát bản thân sự kiện, bên trong hoàn toàn khác biệt biểu hiện, đều là khuôn mặt khác nhau. Vân Dương là một mảnh ý vị thâm trường, thượng quan Linh Tú là một thiên vui mừng. Chỉ có Bảo Nhi ở một bên ma quyền sát trưởng nói ra, ai dám khi dễ thúc thúc ta. Thượng quan Linh Tú trợn mắt chừng một cái, khi dễ thúc thúc của ngươi, người của cả đại lục cộng lại có đủ hay không? Trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ xử lý xong quốc sự, cố ý đem Thu Kiếm Hàn lưu lại từ Thiết Cốt Quan chiến dịch đằng sau. Thu Kiếm Hàn một mực hôn mê bất tỉnh, hoàng đế bệ hạ mỗi lần muốn tìm người nói chuyện phiếm giải buồn, nói điểm vốn riêng nói, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà không người có thể lưu. có chút tịch mịch một hồi lâu. Bây giờ Thu Kiếm Hàn rốt cục tỉnh lại, trạng thái toàn phục, hoàng đế sau khi mừng rỡ, không khỏi lại khôi phục bộ dáng lúc trước, lại hoặc là phải nói là gọi đến so với ban đầu càng thường xuyên một chút. Cơ hồ chiều nào triều đô muốn lưu lại Thu lão nguyên soái trò chuyện một hồi. Cái này tình huống để Thu Kiếm Hàn không ngừng kêu khổ. Mỗi ngày đều phải thêm ban ai chịu nổi. Người khác là đến giờ liền xuống ban, thế nhưng là ta mỗi ngày đều muốn bao nhiêu làm mấy canh giờ. Đế vương mưa móc ân trạch quá đáng, có vẻ như cũng không phải chuyện thật tốt. Thường thường tìm lão phu tương bồi, tại sao cũng không thấy cho lão phu phát thêm chút bổng lộc. Trắng sai xử người cùng ngươi a. Thu Kiếm Hàn trong lòng oán thầm không thôi, trên mặt lại chỉ có một mặt nghiêm mặt. Bệ hạ có gì phấp phó, chấm hết thảy sẽ nghiêm trị, hết thảy từ công, không có lưu nửa điểm thể diện, nhị hoàng tử có thể giữ được hay không một mạng. Hoàng đế bệ hạ là người biết chuyện, đi thẳng vào vấn đề trực chỉ quan khiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.